Chương 873, đổi một bát canh nóng. Ha ha ha, nặng nề tiếng hít thở, tại mảnh này yên tĩnh hoang dã bên trong, lộ ra chói tai như vậy. Bởi vì nhiệt độ không khí quan hệ, mỗi một lần hô hấp, bên miệng đều sẽ lăn lộn ra màu trắng sương mù. Người này ở trong vùng hoang dã chạy nhanh, liều lĩnh chạy nhanh. Trung quanh một mảnh tuyết trắng mênh mang, có nhiều chỗ còn có thể nhìn thấy, tuyết trắng không có hoàn toàn vùi lấp, một chồng chồng chất ác ma nạn dân thi thể. Cái này gầy yếu, thậm chí ngay cả một kiện hoàn hảo không chút tổn hại quần áo đều không có tuổi trẻ ác ma, ngay tại băng thiên tuyết địa bên trong một thân một mình chạy nhanh. Hắn thỉnh thoảng quay đầu, khẩn trương quan sát, thật giống như có đáng sợ đồ vật, chính ở phía sau hắn truy hắn như vậy. Giờ này khắc này hắn, khả năng còn không biết, hắn đã tiến vào một cái nguy hiểm khu vực, thân thể của hắn đã bị một chi súng bắn tỉa nhắm chuẩn, nhất cử nhất động của hắn, đều có người xuyên thấu qua thập tự nhắm chuẩn tuyến quan sát đến. Một con thỏ cầm súng bắn tỉa hệ lạn hữu tay bắn tỉa cười lạnh, đem đầu ngón tay của mình tại cò súng hộ mặc lên để ép ép, tìm về nhiệt độ cùng nhạy cảm xúc cảm. Một giây sau, hắn liền chuẩn bị muốn chụp vang cò súng, đem như thế một cái gầy yếu, tuổi trẻ ác ma đưa vào địa ngục. Nhưng hắn tại đụng vào cò súng một sát na, vũ khí của hắn bị một cái đại thủ đè lại. Bên cạnh hắn sĩ quan ngăn trở hắn, mở miệng phân phó nói, đừng nổ súng, hắn như thế vội vàng hấp tấp, hẳn là có chuyện gì trước quan sát một hồi lại nói tay bắn tỉa bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn đem mình súng ngắm bình di một khoảng cách, sau đó bưng lên bên cạnh mình bảy biện kính viễn vọng, thoải mái hơn quan sát đến cái kia hoảng hốt chạy bừa ác ma. Tại hắn kính viễn vọng bên trong, ác ma kia không ngừng chạy nhanh, phảng phất dừng lại một cái, liền sẽ bị giết chết đồng dạng. Dù là tại dạng này rét lạnh hoàn cảnh dưới, ác ma này người trẻ tuổi vẫn là không có đi giày, hắn đi chân đất tại trên mặt tuyết chạy vội, bắp chân cu nở dê bởi vì quần quá ngắn trần trụi trong gió rét. Hễ làn khi tối nghèo khó hài tử, khả năng đều muốn so ác ma này xuyên càng ấm áp một chút, từ một cái góc độ khác tới nói, cái này cũng nói hễ làn hiệu đế quốc thành công. Nó không chỉ là đơn giản khuyết trương, xâm lấn hắn đế quốc của hắn, nó chân chính vĩ đại địa phương, ở chỗ nó từ đầu đến đuôi cải biến thế giới này cần tối hiện trạng, giao phó thế giới này càng phát hơn phát triển khả năng hệ lạn hiệu đế quốc từ trên căn bản giải quyết nghèo khó vấn đề, hoặc là nói, để nghèo khó cơ sở dân chúng, có tăng lên mình sinh hoạt chất lượng hy vọng. Không nên xem thường dạng này nhỏ bé hy vọng, chính là bởi vì có hy vọng như thế. Hệ lãn hiệu đế quốc tại dân chúng bên trong tỷ lệ ủng hộ, mới viện siêu đế quốc khác, có thống nhất thế giới cơ sở làm cái này đáng thương ác ma chạy đến tới gần hệ lãn hiệu phòng tuyến vị trí bên trên thời điểm. Hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, một bên miệng lớn thở hào hẹn, một bên giơ cao lên hai tay của mình. Đây là một cái tiêu chuẩn đầu hàng tư thế, hiển nhiên ác ma này là chuẩn bị hướng hệ lãn hiệu đế quốc đầu hàng. Hắn giơ cánh tay của mình, lớn tiếng la lên. La lên nội dung trên trận địa hệ lạn hữu các quang đạn binh nghe được phi thường rõ ràng. Hắn nói hắn có khẩn cấp tin tức, muốn giao cho chúng ta sĩ quan cao mày, hắn cu nở dê không nghĩ tới, vừa mới một niệm chi thiện, lại còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Có ý tứ, để hắn tới phân phó thủ hạ của mình một câu, tên này sĩ quan liền để tay xuống bên trong kính viễn vọng, mang đến nơi này của ta, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nghe xem. Hắn có thể cho chúng ta mang đến dạng gì tình báo? Rất nhanh, tên này bị đông cứng đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không lưu loát đáng thương ác ma, liền được đưa tới một chỗ tránh gió chiến hào bên trong. Nơi này có một cái báo phế sang thùng, bên trong bày khắp than cốc tuổi khô, làm thành một cái đơn giản sưởi ấm dùng hỏa lô. Mấy cái sĩ quan còn có binh sĩ chính vây quanh ở nơi này sưởi ấm, tới gần nơi này cái nguồn nhiệt, để tuổi trẻ ác ma phi thường dễ chịu. Hắn thật rất muốn tiến tới, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tới cầm đầu nhân loại sĩ quan đối cái này đáng thương ác ma vẫy vây tay, sau đó mở miệng hỏi, hy vọng ngươi mang tới tin tức, có thể đổi tính mạng của ngươi thôn của chúng ta đu nở dê, liền là phía trước cách đó không xa cái thôn kia, tới 10 cái thần thị người bọn hắn vừa tới ta liền đến đưa tin trẻ tuổi ác ma nuốt một miếng nước bọn, thận trọng hồi đáp. Thần thị người những cái kia người áo bào trắng nghe được tin tức này, nhân loại sĩ quan sắc mặt biến hóa, hắn nhíu mày, nhìn về phía ác ma, ngươi nói là thật đại nhân thiên chân vạn xác trẻ tuổi ác ma tranh thủ thời gian gật đầu nói, ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn đi tới thôn của chúng ta, một người đều không lưu lại đều bị giết bọn hắn giết hết tha y mò y người ta ra tìm ăn, mới không có bị bọn hắn phát hiện. Thật thật ta thật nhìn thấy nhìn ánh mắt của hắn, hắn thật thấy được. Mình thôn trang bị tàn sát thảm trạng. Cái này thật đúng là một cái làm người ta giật mình tin tức. Hệ lạn hiệu sĩ quan nhìn mình mấy tên thủ hạ, mở miệng nói ra, lập tức xin không trung điều tra cho sư bộ phát điện báo, để bọn hắn đem trọng giáp quang đạn binh, còn có đơn binh động lực thiết giáp bộ đội điều tới đến nơi đây. Nơi này ấm áp tên này sĩ quan đang nói xong một loạt mệnh lệnh về sau, lại đối cái kia đưa tin ác ma vẫy vây tay. Hắn ra hiệu mấy người lính tránh ra, sau đó để ác ma kia chiếm cứ một cái tương đối thoải mái vị trí. Có ăn cái gì sao? Cho ác ma này cầm một chút ăn, sĩ quan từ trong túi sách của mình rút nửa ngày, kết quả ngoại trừ thuốc lá bên ngoài cái gì cũng không có. Hắn đem thuốc lá nhét trở lại trong túi sách của mình, có chút lúng túng từ thủ hạ của mình nơi đó nhận lấy một túi bánh bích quy, còn có một số duy trì thể năng dùng sô cô la đồng. Đem những vật này đều đưa cho ác ma kia, nhìn xem cái kia tuổi trẻ ác ma tại bên cạnh đống lửa ăn như hổ đói. Hắn bỗng nhiên có một loại ác ma kỳ thật cũng có một ít dùng ảo giác. Ai có thể nghĩ tới, sẽ có như thế một cái ác ma, liều lĩnh chạy đến hệ lạn hư phòng ngự trận địa phía trước, bước lên nguy hiểm tính mạng, đem ác ma bộ đội chủ lực động tĩnh mật báo khiến nhân loại. Có lẽ, đây cũng là một loại phúc lợi đi, một loại hệ lạn hư tiếp nhận ác ma đầu hàng phúc lợi. An từ từ đi chuẩn bị cho hắn một chút canh nóng, thả tốt một chút gia vị lạp xưởng. Cứng rắn thịt khô đều làm một chút đến không có, liền đi sắt vách xe tăng bộ đội thiết giáp nơi đó đi muốn cuối cùng. Nhìn xem cả liếm láp tay mình đầu ngón tay tuổi trẻ ác ma, sĩ quan lại mở miệng ra lệnh. Hắn không hoài nghi chút nào trước mắt ác ma này sẽ lừa gạt hắn, bởi vì cái này tuổi trẻ ác ma cầu sinh dục là mãnh liệt như vậy, xem xét liền không giống như là tận lực an bài tử sĩ. Mà lại, hắn cu nở dê lừa gạt không được bao lâu. Hệ lạn hiệu điều tra bộ đội chẳng mấy chốc sẽ truyền về kết quả, nếu như ác ma này nói láo, mệnh của hắn cũng chỉ có thể đổi một bát canh nóng.